Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 831. Bất tử chi thân, thật là khủng khiếp a. Đó là cái gì đồ chơi? Bình Thiên Cung tân thức vũ khí sao? Làm sao chưa từng có nhìn thấy qua? Cũng không phải, thậm chí ngay cả Thông U Chí Tôn nửa người đều bị đánh bể. Thật mạnh a, cỗ lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa. Từng cái thế lực thám tử đang lúc sợ hãi, nhao nhao nghị luận, rất lâu khó khăn từ đó lấy lại tinh thần. Trắng bạc chùm sáng lướt qua nửa cái man hoang đại địa. Hướng bắc Lương Sơn đại địa thâm sử phóng đi, xa xôi yêu đế cung trước. Yêu đế Tuấn một mặt xanh mét lơ lửng tại hư không. Trong lòng tức giận không thôi, vì sao man hoang đại chiến, dù sao là tác động đến hắn Bắc Lạch đại địa, nếu như không phải là có chỗ cố kỵ, hắn đã sớm tìm tới cửa. Lúc này, cuối trời xuất hiện một đạo màu bạc trắng chùm sáng, kình phong tốc thẳng vào mặt, để cho đế Tuấn càng thêm cuồng nộ, thật mẹ nó nháo tâm, lại tới, mắt thấy chùm sáng đi tới gần. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát, đỉnh đầu của hắn trên bất thình lình toát ra một bản sách cổ kính tịch tới. Thư tịch chợt vừa xuất hiện, liền vô hạn mở rộng, trang sách lật qua lật lại ở giữa, khuếch tán ra từng đạo màu lửa đỏ quang mang. Cầm cái kia đạo trắng bạc chùm sáng rất thoải mái ngăn trở lại. Thẳng đến trắng bạc chùm sáng biến mất hầu như không còn. Trái lại cổ thư, thủy chung như lúc ban đầu, không có nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả sóng gợn kỳ đều không có ba động thoáng một phát. Thông Chí Tôn sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa, phần eo phía dưới máu me đầm đìa. Hắn mặc dù là âm phủ bá chủ, nhưng là cũng không phải hồn thể, thực sự nhục thể. A-di-đà Phật, Thông U ngươi còn có gì nói? Nhiên Đăng trang nghiêm nói ra, đồng thời mấy trăm đầu cánh tay múa ở giữa, giống như một luân bàn, để cho người ta thấy một lần phía dưới ngừng lại có cảm giác tráng váng, mà trên chiến trường tất cả mọi người âm binh đều đã giết mắt đỏ. Tuy nhiên Thông U Chí Tôn bị thương nặng, nhưng là âm binh âm tướng nhóm lại không có mất đi khí thế, ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Bình Thiên Cung một phương, nhìn thấy Thông U Chí Tôn thiếu đi nửa người dưới, quần tình dưới sự kích động, phấn chấn tinh thần, càng thêm ra sức chém giết dâng lên. Chẳng lẽ muốn thắng lợi sao? Hà Tiên Cô một mặt chém giết âm binh một mặt tự lẩm bẩm. Lúc này, Thông U Chí Tôn trừng mắt trên tường thành Từ Hạo Thiên. Trong mắt sát ý, cơ hồ hóa thành thực chất. Muốn lao ra thân thể, diệt sát Từ Hạo Thiên. Trái lại Từ Hạo Thiên một tay khoác lên diệt thần đại pháo bên trên. Khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Hắn đối cái này một pháo lực phá hoại vẫn là tương đối hài lòng. Chẳng những diệt sát mấy vạn âm binh, âm tướng, trọng yếu nhất còn đem Thông U Chí Tôn đánh thành trọng thương. Ta thuyết phục U Chí Tôn, ngươi cũng quá kém. Âm phủ đứng đầu vị trí vẫn là giao ra đi. Tại làm xuống dưới, ngươi không ngại mất mặt a? Từ Hạo Thiên khí bất tử người âm thanh cao giọng truyền ra, ý tại phá hủy Thông U Chí Tôn tâm lý phòng tuyến, để cho tâm tình của hắn nổ tung. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy Thông U Chí Tôn toàn thân hắc quang cuồng thiểm dâng lên. Một giây sau, hắn nửa người dưới vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, tựa như căn bản không có đánh nát đồng dạng, để cho Từ Hạo Thiên khiếp sợ không thôi. Ngay cả Nhiên Đăng đều trao mày. Bản tôn chính là Thông U chủ, chính là bất tử bất diệt thân thể, chính là đứng ở chỗ này để các ngươi giết, đều sẽ tươi sống mệt chết các ngươi. Thông U Chí Tôn tức giận quát, vừa mới nói xong thì có vô số long khí biến thành hắc long theo phía sau lưng của hắn tìm tòi mà ra. Dương nanh múa vuốt nhìn xuống Nhiên Đăng, một đạo tử kim trưởng ảnh ầm ầm mà ra, tại nửa đường trực tiếp đụng ở mấy trăm đầu thông u long khí trên thân, đồng thời đụng nát bàn tay màu vàng óng, thế như trẻ tre hướng về Nhiên Đăng kim thân đánh tới. Oanh, oanh, oanh, thông u long khí trực tiếp đâm vào Nhiên Đăng kim thân thượng. Cầm kim thân đâm đến hướng phía sau đại địa bên trên rơi đi. Nhiên Đăng sau lưng mấy trăm đầu cánh tay muốn duỗi ra ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn oanh một tiếng, nện vào đại địa bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?